công lực cặn bã ấy. Chương 63, Sủng Phi Tấm Mộc 2, Góc Truyện Audio.com, Edit Motuling. Về phế thái tử này, tuy rằng nguyên cốt truyện không có quá mức miêu tả người này, nhưng dung tự vẫn tại một ít việc nhỏ không đáng kể hiểu biết quá khứ của hắn ta, thậm chí là tính cách. Trong một đoạn thời gian rất dài ở thời niên ấu của hắn ta, bởi vì trúng độc, hắn là thật sự khờ, ngẫu nhiên có sự tình thanh tỉnh cũng là thời gian quá ngắn, cho nên mới sẽ ở trước mặt hai huynh đệ Mục gia ăn thịt người không nhả xương, hoàn hảo không tổn hao gì mà sống nhiều năm như vậy. Sau lại cũng coi như là vận khí của hắn ta tốt, bản thân ngây ngốc đi theo Mục Nguyên tu tế thiên, khiến một lão hòa thượng có giao tình tốt cùng tiên hoàng hậu thấy bộ dáng này của hắn, nhất thời mềm lòng, thế nhưng trộm kêu bạn tốt giải độc cho hắn, nhưng khi đó Mục ấp Trần 9 tuổi cũng coi như là mất rất nhiều tiên cơ, binh quyền cùng hắn không quan hệ, triều chính cùng hắn không quan hệ, lại bởi vì 7 tuổi thì chúng độc ngu dại, thậm chí ngay cả sách cũng chưa đọc quá nhiều, trên lưng còn mang huyết hải thâm thù. Có thể nói lão hòa thượng kia không chỉ là ân nhân cứu mạng, mà còn là thụ nghiệp ân sư của hắn, thậm chí là hóa giải lệ khí trên người không ít. Lại lúc sau hắn vừa ở trong hoàng cung già ngây già dại, vừa ở lão hòa thượng nơi đó đọc sách học văn, thậm chí còn bằng vào ưu điểm hắn là tên ngốc tử, mỗi ngày đi theo phía sau Mục Nguyên tu lúc ấy đang học tập các loại chương trình học, đối phương ở trong phòng đọc sách, hắn liền ở bên ngoài xem con kiến chuyển nhà, nếu không chính là đào con run, lỗ tai lại hoàn toàn đang nghe các loại lý luận của thái phó, nỗ lực tiếp thu. Chờ Mục Nguyên tu công khóa kết thúc, hắn ngay lập tức cầm sâu sông lên, cười hì hì kêu hắn ta cùng nhau chơi, bởi vì hắn là tên ngốc tử, sớm tại rất lâu trước đó cũng đã có vô số người nghiệm chứng qua, cũng không có bao nhiêu người để ý hắn luôn là đi theo phía sau Mục Nguyên tu mỗi ngày kêu ca ca ca ca. Ngay cả duy nhất thái phó nhìn ra chút manh mối cũng luôn im miệng không nói. Ông tuổi tác lớn cũng quản không được nhiều như vậy. Cuối cùng khi thái phó chết, Mục ấp Trần còn hướng về phía ông dập đầu 3 cái. Trừ bỏ lão hòa thượng, chỉ lão thái phó này dạy dỗ nhiều thứ cho hắn nhất, 3 cái dập đầu hắn là như thế nào đều phải dập. Sau đó tiếp tục sinh hoạt già ngây già dại của hắn, ngầm bắt đầu mời chào nhân tài tới cho mình, Thương Hải lâu mà học sinh thường xuyên thích đi nhất đó là người của hắn đang quản lý. Thiệu Thanh Vi một bài thanh ngọc án chính là ở Thương Hải lâu hoàn toàn vang dội thanh danh. Dung tự nhìn nụ cười ngây ngốc đó, dư quang khóe mắt lại không cẩn thận liếc tới góc áo một hồng một trắng trước cửa một bên viện. Các ngươi đang làm cái gì? Cô nhẹ giọng hỏi, ai biết mấy tên tiểu thái giám kia đầu cũng không quay lại mà khoát tay. Ngươi quản không được, làm càn, gocchuyenaudio.com. Đầu này Dung tự còn không có nói chuyện, một đám tiểu thái giám lưu ở phía sau ngay lập tức xông lên trước, xem tư thế một đám còn hiểu một chút công phu quyền cước, tiến lên 2 bước liền đem đám tiểu thái giám vây quanh một chỗ, còn không có phản ứng lại đá ngã trên mặt đất, cũng không biết có phải bọn họ nham hiểm hay không, vẫn là mọi người ở thế giới này chính là tư thế như vậy, những người đó thế nhưng chuyên môn hướng vị trí dưới rốn 3 tấc của đối phương đá, đá đến đám tiểu thái giám đó, một đám đều nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch che lại hạ thân, vừa thấy Dung tự đứng ở một bên người hoa mai. Thậm chí dư thừa lời nói cũng chưa dám nói, một tiếng đau cũng không dám la, ngay lập tức một đám quy quy củ quỷ tốt hướng về phía Dung tự, bắt đầu vả miệng. Nô tài đáng chết, liên tục không ngừng lặp lại, bọn họ không phải đáng chết còn có thể là cái gì đây? Thế nhưng ở trước mặt quý phi nương nương nói 4 chữ ngươi quản không được, đây không chỉ là ngại bản thân mệnh dài, còn ngại người trong nhà mệnh dài a, toàn bộ hậu cung này nơi nào có địa phương vị này quản không được, trừ bỏ bệ hạ, nàng nơi nào cũng quản được, nơi nào cũng có thể quản, thậm chí muốn mạng nhỏ của ngươi cũng là cho ngươi ân điển, ngươi còn muốn khấu tạ nàng. Bọn họ cũng thật là khi dễ phế thái tử lấn luôn thần, cái này khi dễ thống khoái đến đâu, cũng không có còn sống thống khoái a, lần này xong rồi, xong hết rồi. Một đám tiểu thái giám càng là nghĩ như vậy, xuống tay vả lên mặt chính mình liền càng thêm tàn nhẫn, không bao lâu, khóe miệng, trong lỗ mũi đều bị bọn họ vả đến ra máu, bọn họ nhưng vẫn là chết lặng mà tán, chết lặng mà nhận sai, chỉ cần có thể sống, mặt khác không có gì ghê gớm. Ở phía sau bọn họ, Mục ấp Trần cầm bánh ngọt ngồi dưới đất, 2 mắt ngơ ngác nhìn về phía Dung tự, giống như là bị dọa ngốc. Dung tự quay đầu nhìn hắn ta một cái, đem một gốc cây hoa mai nở đến cực đẹp trước mắt bẻ xuống, thưởng thức xong rồi. Được rồi, trước đừng đánh, các ngươi còn không có trả lời vấn đề vừa rồi của bổn cung đâu. Các ngươi đang làm cái gì? Bộ dáng giống như rất vui vẻ. Dung tự vừa mở lời, một loạt người gần như đồng thời dừng tay, một tên quỷ ở giữa vội vàng quỳ gối đi lên trước. Bẩm nương nương, bọn nô tài đây là đang cùng Duệ Vương ra chơi đùa, bọn nô tài cũng không nghĩ tới sẽ quấy nhiễu đến phượng giá của nương nương, nương nương thứ tội. Nghe vậy, Dung tự nhìn thoáng qua bánh ngọt dính đầy bùn đất và tuyết trắng trong tay của Mục ấp Trần. A, phương thức chơi nhưng thật ra rất độc đáo. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Duệ Vương này của Mục Ấp Trần cũng là tiên đế sau này xem hắn ta thật sự đáng thương mới ban cho danh hào, nhưng cũng chính là hư danh thôi, ai cũng biết Duệ Vương này là người bên trong hậu cung ai cũng dẫm một chân, cho hắn ta một chút đồ ăn hắn ta liền đi theo phía sau ngươi giống như cẩu, mặc ngươi chơi mặc ngươi đùa nghịch, bọn họ trước đó đầu óc cũng thật sự là bị lừa đá, rõ ràng biết quý phi nương nương ngày hôm qua liền cấp các cung các điện hạ xuống mệnh lệnh, ngày mai nàng muốn thưởng mai, người không phận sự hết thảy lui tán, bọn họ như thế nào sẽ may mắn cho rằng nơi này quá hẻo lánh. Quý phi nương nương căn bản sẽ không lại đây, cái này xong rồi, vì nhất thời cao hứng, cái gì cũng xong rồi. Ngươi, lại đây, cocchuyenaudio.com. Dung Tự vươn nhánh mai trên tay, chỉ thẳng vào phương hướng của Mục Ấp Trần, đối phương vừa thấy tình huống không thích hợp, đem bánh ngọt nhét vào trong miệng liền muốn chạy trốn, nhưng ai biết vẫn là làm cho người bắt được tới trước mặt Dung Tự, cơ hồ dọc theo đường đi đều phát ra một cổ tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo tới bên chân của Dung Tự, bột phấn trong miệng gần như phun vào làn váy cô một vòng. Đây là trả đũa đi, đây tuyệt đối là trả đũa đi, cha cô hiện tại là kẻ thù giết mẹ của hắn, cho nên hắn liền cũng thập phần oán hận, chán ghét cô, bất quá cũng còn tốt, độ hào cảm. 20 cũng coi như nam nhân này trong đầu bản thân cũng có suy nghĩ, khả năng chủ yếu cảm thấy tội không liên quan nhi nữ đi. Mục Ấp Trần cơ hồ là bị người trực tiếp đè nặng ghé vào dưới chân cô, vẫn luôn muốn dãy rủa, nhưng trước sau cũng dãy rủa không ra, Dung Tự ngồi xổm xuống, xem hắn. Trên mặt đối phương có một vết sẹo nhàn nhạt, nhìn không ra là cái gì tạo thành, quần áo trên người mặc cực mỏng, trên tay cũng đã có nứt ra, đường đường một hoàng tử trên tay thế nhưng sinh nứt ra, có thể thấy được ngày thường hắn trải qua đều là những ngày gì, giày dưới chân một chiếc bị những tiểu thái giám đó khi trêu đùa đánh mất, một chiếc khác bị thủ hạ của cô khi kéo lại đây, kéo mất rồi, trực tiếp lộ ra một đôi chân đông lạnh đến đỏ bừng, phía trên đồng dạng dựng vài vết sẹo. Đôi mắt tròn xoe, hung hăng mà chờ Dung Tử. Đến đây, bởi vì trong miệng có cái gì, thanh âm nói ra mơ hồ không rõ, Dung Tự cười hì hì dùng nhánh mai cơ nhẹ mặt của hắn, lại cơ một cái. Đối phương lại trước sau trừng mắt cô trong miệng huyên thuyên không biết đang nói những gì. Đúng lúc này, nữ nhân sau khi luôn đứng ở cửa viện rốt cuộc nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra. Tần thiếp tham kiến nương nương, nữ nhân lộ ra tư thái bán phúc cả người giống như một gốc cây tuyết tùng thẳng đứng ở nơi đó. Dung Tự tiếp tục xuống tay đùa với Mục Ấp Trần, cũng không có ý tứ trả lời, vẫn luôn cười ha hả. Nữ nhân thấy Dung Tự không có trả lời nàng ta, lại nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là ngẩng đầu nhìn lại đây. Quý phi nương nương, cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, Duệ Vương điện hạ tuy rằng tâm trí không được đầy đủ, nhưng thân thế đáng thương, tấm lòng như trẻ sơ sinh, lại chịu đủ những thái giám này sỉ nhục, ngài cần gì phải. Thiệu Thanh Vi lộ ra khuôn mặt nhỏ thanh thuần hoàn toàn bất đồng quyến rũ diễm lệ với Dung Tự, kiên nghị bên trong mi mắt ngược lại vì điềm đạm đáng yêu trên người nàng ta cho thấy một số thứ khác. Loại sinh vật nữ chính này, luôn là mang theo một loại từ trường kỳ diệu bất đồng với người thường, luôn có thể thăm dò đến vô số ưu tú, hoặc là ngay tại nam nhân ưu tú, giúp bọn họ một tay, thậm chí nói hai câu lời hay, cầu tình hai câu, cũng hoặc là không cẩn thận cứu bọn họ, quan tâm bọn họ thế cho nên cuối cùng đưa bọn họ phát triển trở thành các loại nam phụ, thậm chí là nam chính. Nhớ rõ trong nguyên cốt truyện Thiệu Thanh Vi này không ngừng một lần mà cứu ba huynh đệ Mục gia, bao gồm Mục Ấp Trần ở bên trong, thậm chí ở trong cung gặp đều sẽ cho hắn chút đồ ăn, cho hắn hai kiện xiêm y giữ ấm. Người nói nàng ta có biết Mục Ấp Trần bây giờ là giả ngu hay không, kia đương nhiên là không biết. cocchuyenaudio.com Nữ chính chính là có loại ma lực này, tùy tiện thi ân một người đều đối với cốt truyện phát triển tác dụng cực kỳ quan trọng, bằng không nàng ta làm gì đối với một đám tiểu thái giám bên kia đều vả ra máu mũi làm như không thấy, bằng không nàng ta làm gì đối với các cung nữ sắp bị đông chết, bị người hại chết, bị đánh chết, bị các loại chết không có chú ý, còn không phải bởi vì bọn họ đều là phong nền sao, từ trường nữ chính nói cho nàng ta cứu cũng như không, không bằng bo bo giữ mình. Bổn cung làm sao rồi? Các ngươi buông tay ra. Dung Tự phồng má lên, có chút không vui, sau đó đem Mục Ấp Trần từ trên mặt đất đỡ lên, dùng khăn tay trên người lau khóe miệng. Chúng ta đang đùa giỡn đâu, ngươi nói đúng không? Chơi vui không? Chơi không vui. Mục Ấp Trần duỗi tay muốn đẩy cô ra, Dung Tự trước hắn một bước bóp lấy eo của hắn. Chơi vui, chơi không vui, chơi không vui, A Trần mới không cần chơi với ngươi. Tiểu lộ tử, điểm tâm của bổn cung đâu, ở chỗ này, nương nương. Bổn cung đem những thứ này đều cho ngươi ăn, ngươi cùng ta chơi. Nghe vậy, Mục Ấp Trần nhìn thoáng qua điểm tâm trong tay Dung Tự, lại nhìn mặt nàng cười tủm tỉm. Đều cho ta, chấm, hắn giống như có chút không tin. Đương nhiên, người nếm một cái, đặc biệt ăn ngon, đều là bổn cung thích ăn nhất. Nói Dung Tự duỗi tay cầm lên một khối, không nói gì liền nhét vào miệng Mục Ấp Trần. ngón tay hơi lạnh trực tiếp liền cọ qua môi mềm mại của đối phương, Dung Tự bên này thật không có phản ứng gì, bên kia Mục Ấp Trần trong lòng lại ngăn không được giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chép chép miệng, lập tức vui vẻ ăn ngấu nghiến. Duệ Vương này thích ăn điểm tâm ngọt, trên dưới hậu cung hầu như không ai không biết. Xem hắn ăn ngon, Dung Tự cười nhìn hắn một cái, quay đầu liền nhìn về phía Thiệu Thanh Vi. Bổn cung còn không có hỏi ngươi đâu, bổn cung nói muốn ở Mai Viên thưởng mai, ngươi là cọng hành củ tỏi nào, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, ngươi là ai? Bổn cung như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua ngươi, là cung cung nữ nào sao? Ăn mặc thật đúng là nghèo kiết hủ lậu, hoàng thượng không cho trong điện các ngươi phát bạc sao? Như thế nào xuyên một thân tang phục liền ra cửa? Phía sau cũng là một nha đầu xấu xí, không thể không nói ngươi tâm cơ còn rất sâu à, trong cung nhiều nha đầu như vậy, ngươi chọn lựa người xấu như vậy, sợ cái gì? Sợ hoàng thượng coi trọng cung nữ của ngươi? Thôi bỏ đi, bổn cung cảm thấy hoàng thượng hắn liền coi trọng ngươi khả năng đều có chút quá sức, lo lắng cái gì? Được rồi, bổn cung đếm tới ba, các ngươi những tiểu thái giám này, còn có hai tiểu cung nữ các ngươi, lập tức biến mất ở trước mắt bổn cung, một. Dung Tự vừa dứt lời, đám tiểu thái giám bên kia ngay lập tức vội vàng xông ra ngoài, căn bản mặc kệ Thiệu Thanh Vi nửa ngồi ở cửa viện cùng cung nữ của nàng ta, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, thiếu chút nữa đem nàng ta đánh ngã trên mặt đất. Hai, chủ tử chúng ta đi thôi. Tiểu cung nữ phía sau Thiệu Thanh Vi vừa nghe, sắc mặt trắng bệch liền lôi kéo nàng ta. Nàng ta nhắm mắt đứng dậy đi theo tiểu cung nữ hướng phía ngoài chạy đi. Thấy thế, Dung Tự nở nụ cười, hướng về phía hai người rời đi thè lưỡi. Lại không nghĩ bộ dáng này của cô trực tiếp rơi vào trong mắt của Mục Ấp Trần, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cảm giác được ánh mắt bên, Dung Tự quay đầu. Ăn à, ngươi không phải thích ăn sao? Cocchuyenaudio.com Không đủ bổn cung nơi đó còn có, cũng không biết loại điểm tâm này nơi nào ngon. Cứng ngắt trừ bỏ ngọt một chút hương vị khác cũng không có. Dung Tự không thèm để ý vẫy tay. Sau đó liền nhìn nam nhân trước mặt ông điểm tâm hướng phía ngoài chạy đi, lúc chạy đến cửa viện thế nhưng cũng hướng về phía cô thè lưỡi. Dung Tự sừng sốt, sau đó liền nở nụ cười, tiếng cười trong sáng cơ hồ truyền khắp toàn bộ Mai Viên. Bước chân của Mục Ấp Trần ông điểm tâm tạm dừng, liền tiếp tục chạy tới phía trước mà Thiệu Thanh Vi đi còn không được bao lâu quay đầu nhìn thoáng qua hướng Mai Viên. Một tiểu nha đầu bị người sủng hư thôi, loại tâm nhãn này chờ cha nàng ta sau khi đổ, sau này còn không biết sẽ chết như thế nào. Nàng cùng nàng ta so đo gì chứ, cuộc sống của mình trải qua tốt là được, sau này ai có thể cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Nhưng ai biết chờ sau khi nàng ta trở về trong điện của mình, liền phát hiện duy nhất một gốc cây tịch mai trong viện mình thế nhưng đã bị người đào gốc lên, không biết vứt đi đâu. Hỏi hạ nhân mới biết được hoa mai này thế nhưng là phía trước Dung Quý Phi nương nương lúc qua con đường tắt ngoài tường, thấy nhánh mai duỗi ra ngoài, nhìn chướng mắt liền trực tiếp đào, còn nói viện bọn họ về sau cũng không được phép trồng loại này. Nghe cung nhân nói xong, tiểu cung nữ mới vừa theo Thiệu Thanh Vi không bao lâu liền không khỏi lanh mồm lanh miệng nói câu khinh người quá đáng. Lục phù, đủ rồi. Chủ tử trước đó vẫn luôn nghe cung nhân nói quý phi nương nương này bá đạo, ai biết nàng lại là bá đạo như vậy à, ở Mai Viên nói người là tiểu cung nữ không được hoàng thượng sủng hạnh thì thôi, thế nhưng còn đào cây mai của chúng ta, chủ tử vốn là cùng nàng không có cái gì khoảng cách, nàng làm sao có thể như vậy đối với người đâu. Rõ ràng hoàng thượng mỗi ngày đều lại đây tìm chủ tử người, em thấy quý phi nương nương kia tuy rằng được sủng ái, khẳng định cũng. Lục phù, Thiệu Thanh Vi quát lên, tiểu cung nữ lúc này mới sợ đột nhiên bưng kín miệng mình. Kỳ thật hoàng thượng mỗi ngày đều tới tìm chủ tử của mình, chuyện này cũng chỉ toàn bộ Thúy Vi cung biết, đều còn đang gạt bên ngoài, kỳ thật đây cũng là ý của hoàng thượng, muốn che chở chủ tử nhà mình, nhưng hiện tại thế nhưng đã bị nàng ta tùy tiện nói ra, nếu là tai vách mạch rừng, như vậy. Chủ tử, Lục Phù biết sai rồi, cầu chủ tử trách phạt. Em đi thiên, cách chương.